Chương 912, tặng lễ. Đi đến phòng tắm về sau, lũ tiểu gia hỏa còn tại nghịch nước đâu, tiểu thủy long đờ ơ y phòng tắm đều là, Lăng Vân là nhìn khỏe miệng giật một cái a cái kia châu bỏ nhất pháp thuật khụ khụ không nói, tóm lại hắn biểu thị bị thương rất nặng. Tiểu gia hỏa xuyên qua quần áo xinh đẹp về sau, yêu cầu Lăng Vân cho nàng đâm tóc, muốn mới kiểu tóc, mắt nhỏ xám xịt chuyển. Lăng Vân làm xong về sau, ngồi ở trên ghế salon, thiếu đi Cơ Vô Tuyết xem TV, tiểu gia hỏa tâm lý cảm giác khó chịu, một mực để Lăng Vân ôm nàng. Bối bối cùng tiểu ấy lỉn chơi khối rubik, các nàng tại trận đấu. Truyền hình phát ra cũng là tin tức, vẫn là khẩn cấp, đưa tin nói cả nước các nơi đều tại xuất hiện liên tiếp giết người sự tình. Lăng Vân nhìn nhướng mày a, những thứ này không phải hắn làm, lại có thế có người thừa dịp loạn phạm tội. Tiên nhiên gọi điện thoại cho Long Hành Thiên, để hắn an bài chút nhân thủ, thật tốt tra một chút việc này đều là ai làm. Lăng Vân mà nói rất rõ ràng rồi, những người này mượn dùng danh nghĩa của hắn giết người, cũng không thể từ lấy bo nờ hà nờ, đồng thời cũng cho Long Tổ ra đề mục. Được rồi, còn có cái gì muốn giao phó sao? Long Yên Nhiên đã lấy điện thoại di động ra. Đều giết đi. Đúng. Long Yên Nhiên xác định Lăng Vân sau khi nói xong, lập tức ra ngoài gọi điện thoại. Sau 5 phút, Long Yên Nhiên trở lại pho nở dê kha cờ hờ, Lăng Vân ca, ta ca hy vọng ngươi ra tay giúp hắn giải quyết phía dưới khốn long ngục phạm nhân. Những người kia không phải chạy a sớm chạy mới tính phiền phức, bọn họ có ở trong nước gây án, có chu tờ tại các nước khác gây án, tốt đa quốc gia đều hào hào chỉ trích Hoa Hạ. Long Yên Nhiên nhún nhún vai nói, đám này tù phạm bị sinh hóa nhân tổ chức cứu được về sau, chẳng những không có hối lỗi sửa sai, ngược lại làm trầm trọng thêm, giết người cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Lăng Vân nghĩ nghĩ, việc này giống như hắn cũng có phần, lúc đó dẫn hắn tứ thúc đi khốn long ngục giết Lâm Hải Phong, mới đưa đến khốn long ngục không xác, bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Cái này việc rất nhỏ, Lăng Vân đáp ứng, yêu cầu Long Hành Thiên cho hắn một phần bảng danh sách, hắn hữu dụng. Đạt được bảng danh sách về sau, Lăng Vân để Vong Linh đi chấp hành mệnh lệnh, hắn mới không nghĩ đến chỗ chạy. Bình thường là xuất hiện ở trên danh sách, sau khi ra ngoài tiếp tục người phạm tội, Lăng Vân ra lệnh là một chữ chết. Mà sau khi ra ngoài, một lần nữa là người, Lăng Vân cũng coi như nhân tử, mệnh lệnh Vong Linh bắt hồi bọn họ giao cho Long Hành Thiên, đến mức Long Hành Thiên làm thế nào, như vậy hắn thì mặc kệ rồi. Tiểu gia hỏa chạy lên lầu 2, lần nữa sau khi trở về, trong tay nhiều hơn một cái tiểu bảo dương. Lăng Vân một chút má của nàng rút, cười nói, bên trong chứa bảo bối gì? Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, có lục lục, có hồng hồng, còn có phát sáng đây. Lời này lập tức hấp dẫn tiểu ấy lỉn, phát sáng đồ vật, nàng thích nhất rồi. Tỷ tỷ, bọn họ đều là cho ta a. Tiểu ấy lỉn lập tức chạy đến trước mặt của nàng, con ngươi đều là tản ra kim quang. Không phải a, cái này cho ngươi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, vẫn là theo trong dương xuất ra một khỏa cho nàng. Tiểu ấy lỉn lập tức thu lại. Không có, ngươi đi chơi đi. Tiểu gia hỏa lập tức khép lại cái dương, không cho tiểu ấy lỉn nhìn, miễn cho nàng nhớ thương. Lăng Vân buồn cười nói, không muốn nhỏ mọn như vậy, ngươi nhìn tiểu ấy lỉn cái ánh mắt kia, nhận tâm á. Tiểu gia hỏa nhìn một chút, thật đúng là, hai trông mong nhìn lấy, cho nên nàng lại cầm một khỏa đi ra, không nhiều lắm. A ha, ân đây này. Tiểu ấy lỉn đắc ý nhận lấy, cái này mới một lần nữa trở lại bối bối bên người. Ngươi lấy ra, còn không phải chiếc của, lấy ra làm gì? Lăng Vân hiếu kỳ không thôi, nữ nhi này quỷ linh tinh lấy. Long Yên Nhiên nghe được im lặng chết rồi, chia của những tảng đá kia nàng thế nhưng là tại thần giới tự mình giúp Thiến Thiến chọn, đều là dùng linh thạch đổi lấy, coi là ăn cướp à, phân một chút phân bởi bạ, ta muốn đi nhà ông ngoại. Đến đó làm gì a, liền đi nha, có được hay không? Tiểu gia hỏa lại bắt đầu nũng nịu. Tốt a, khó trách muốn ta đâm tóc. Lăng Vân dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa bưng lấy nàng tiểu bảo dương, đắc ý theo Lăng Vân đi An gia. Ma Đô An gia trong phòng khách, An lão gia tử bọn họ đều đang nhìn tin tức đây. Còn tốt không nói chuyện, không phải vậy Lăng Vân đều nghe được. A ha, ta tới, bà ngoại, ông ngoại, ân ngươi không nhớ rõ. Tiểu gia hỏa từng cái chào hỏi, cũng không biết An lão gia tử kêu cái gì, xấu hổ a. An lão gia tử khỏe miệng giật một cái, ta là ngươi thái ngoại công há, hắn còn chưa có chết a. Tiểu gia hỏa còn tưởng rằng là Giang Nam cái kia Lâm Kim Hổ, ưa thích thám hiểm cái kia. An lão gia tử mặt đều đen, Thiến Thiến sao lại tới đây, có muốn hay không bà ngoại công tôn tình trêu chọc nàng mới kiểu tóc? Chuyển di đề tài của nàng. Suy nghĩ, bà ngoại đừng có sờ ta kiểu tóc, hội không dễ nhìn. Ha ha, tốt a. An quốc dân vui vẻ hỏi, trong tay ngươi là cái gì đây? Cái này thế nhưng là bảo bối a, biết phát sáng, ông ngoại khẳng định ưa thích. Tiểu gia hỏa lập tức đánh mở dương, bên trong đầy mỹ lệ thạch đầu, tại Lam Tinh cũng là phỉ thúy a. An lao ra tử bọn họ há to mồm, nhiều như vậy thượng đẳng đế vương lục, nàng theo nơi đó lấy được. An quốc dân không xác định hỏi, cho ta sao? Căn cứ tiểu gia hỏa trước kia tham tài, hắn cũng không tin sẽ có lớn như vậy hết xanh theo đường phố nhảy. Tiểu gia hỏa khép lại cái dương, An Quốc Dân nhất thời thất vọng, nào ngờ nàng lập tức đem chỉnh cái dương đưa tới An Quốc Dân trước mặt. Lập tức nàng mãi thanh mại khi nói, đều cho ngươi nha. Ha ha, Thiến Thiến thật sự là hài tử ngoan. An Quốc Dân khen ngợi nói, giờ khác này trong lòng của hắn tràn đầy cảm động. Ừm a, ân đây này. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, sau đó nhìn Công Tôn Tình, bà ngoại, Thiến Thiến về sau tại mang cho ngươi lễ vật. Không dùng, không dùng, bà ngoại sao có thể muốn ngươi đưa a, nên ta đưa ngươi mới đúng. Không được, ta đều nghĩ kỹ. Tiểu gia hỏa chu chu miệng, cái đầu nhỏ bắt đầu lúc gần lúc hiện. Công Tôn Tình nghe vậy coi như thôi, sờ sờ đầu của nàng nói, tốt ta, vậy ta liền đợi đến lễ vật của ngươi nha. An lão gia tử hỏi, Thiến Thiến, thái ngoại công có hay không? Tiểu gia hỏa trầm tư một hồi, sau đó mở miệng, có a, đều có a, thái ngoại công thích gì quả nhiên là HTT đan dược a. Nàng hướng túi móc móc, xuất ra hôm nay luyện chế một cái bồi nguyên đan đi ra. Đan dược An lão gia tử kích động lên, toàn thân run rẩy, cho ta không ngừng a, ân a, cái này có chu tờ đắng. Tiểu gia hỏa một mặt ghét bỏ. Lăng Vân mở miệng giải thích, đây là bồi nguyên đan, cường thân kiện thể, đối với võ giả có tác dụng rất lớn. Tốt, tốt. An lão gia tử cười to. Đan dược A chỉ từ lần trước tiệc mừng thọ phía trên thu đến hắn cháu gái một cái về sau, hắn liền biết đan dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thời điểm không còn sớm, tiểu gia hỏa cùng bọn hắn ngồi chém gió một hồi, Lăng Vân liền dẫn nàng hồi biệt thự rồi. Vừa trở lại chưa 10 giây tiền viện thì bay vào một người, Lăng Vân chu tiểu gia hỏa nhìn lại, là một cái cầm lấy võ sĩ đao đảo quốc người, hắn ngay tại tự nói. Không sai, thủ hộ thần cho ta cố khí tức kia chính là chỗ này. Ngài tổ ta ca si nhìn lấy Lăng Vân, mi đầu dần dần nhăn lại tới.